Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719, mồi lửa thôn phệ. Thấy Quy Trạch tiến vào, lu đá trong đứa bé kia nhếch mép hướng Quy Trạch cười cười. Chỉ là, bởi vì bộ mặt cũng thối giữa nguyên nhân, nhìn qua so ngạc bộ lạc người cười lên còn muốn khiếp người. Duy chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng ngời. Giống như là sóng gợn lan tan mặt biển phản xạ dương quang. Còn Thiệu Huyền, hắn trở thành phong màn. Tên là Điểm Điểm đứa bé kia chỉ là hướng trên người hắn tùy ý quét qua. Liền không lại nhìn, cùng nhìn những người khác một dạng thái độ. Hôm nay cảm giác như thế nào? Quy Trạch đi qua tỉ mỉ nhìn nhìn lu đá trong Điểm Điểm tình huống. Tốt hơn rất nhiều, thanh âm non nớt cũng không vì bệnh tình mà có chút biến hóa. Nếu chỉ là nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng trên người bệnh tình nghiêm trọng như vậy. Thủ ở một bên Hạ Biên đám người khẩn trương nhìn Quy Trạch. Ở đứa bé kia cúi đầu nhìn lu đá trong cá lốc. Quy Trạch chiều Hạ Biên bọn họ lắc lắc đầu. Hạ Biên đám người mong đợi ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Tràn đầy là thất vọng. Đau buồn càng quá mức. Vu Nhường bọn họ đi tới nơi này tìm phương pháp giải quyết. Nhưng nếu là đi tới nơi này cũng không cách nào đem cái này bệnh chữa khỏi. Vậy bọn họ nên đi nơi nào tìm đáp án? Hoặc là, Vu nói địa phương thực ra không phải nơi này, mà là Viêm Hà Càng Thượng Du những địa phương khác. Nghe nói Viêm Giác Cầu Đá cũng chỉ là di rời đến nơi này lúc sau mới xây, mà không phải là Viêm Hà Thượng vốn dĩ tồn tại. Nếu là không có này cây cầu đá, bọn họ liền sẽ không bị ngăn lại. Nơi này cũng không phải cuối. Hai ngày này cùng qua tới để sơn người trong lén lút cũng thương thảo qua. Rốt cuộc là đi hay ở, vẫn không có một cái định luận. Có người nói nơi này khẳng định không phải Vu nói địa phương. Bọn họ không thể ở nơi này lãng phí thời gian. Hẳn tiếp tục hướng Thượng Du đi. Nhưng một nửa kia người lại cảm thấy chính là nơi này. Rốt cuộc, Viêm Giác người cũng nói. Thượng Du bộ lạc sẽ càng ít. Hơn nữa, gần đây cũng chỉ có Viêm Giác là cường đại nhất. Hạ Biên rất phiền não. Hắn không cách nào quyết định. Rốt cuộc, bất kể lựa chọn loại nào. Nếu là chọn sai, liền không có nhường bọn họ cơ hội hối hận. Thậm chí có thể sẽ nghênh đón để sơn diệt tộc tình huống. Có lẽ, nên hỏi một chút Điểm Điểm. Hạ Biên chiều lu đá bên kia nhìn sang. Điểm Điểm như cũ ở lu đá trong chọc kia ba con cá. Thường thường đối Quy Trạch vấn đề đáp thượng đôi câu. Mặc dù Điểm Điểm nói nàng tốt hơn nhiều, nhưng chỉ là so sánh với đường xá xa xôi lúc ở trong vỏ sò đau khổ cảm giác mà nói. Ngâm ở lu đá trong, còn có thể tự do hoạt động. Dĩ nhiên so trong vỏ sò lúc muốn hảo rất nhiều. Nhưng nếu là nhìn nàng trên người bệnh tình lời nói, liền sẽ phát hiện, so sánh với mới từ trong vỏ sò ra tới lúc, thối giữa tình huống lại nghiêm trọng. Thiệu Huyền ngồi xổm xuống, nhường tầm mắt cùng người ở bên trong tướng bình. Ta có mấy vấn đề nghĩ hỏi thăm. Nói xong Thiệu Huyền nhìn hướng cửa Hạ Biên bọn họ. Mấy chục cặp mắt mang theo sâu đậm phòng bị, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Bọn họ có thể cho phép Quy Trạch cái này Vu cùng Điểm Điểm nói chuyện riêng. Nhưng là không cho phép những người khác như vậy. Càng huống chi, Thiệu Huyền vẫn là cái nam. Ai biết đem hắn ở lại chỗ này sẽ phát sinh cái gì? Thiệu Huyền cũng không gấp. Chờ lu đá trong người quyết định. Hắn biết, đứa nhỏ này thực ra cái gì đều hiểu. Lu đá trong Điểm Điểm chụp đánh mặt nước động tác chậm lại. Cúi thấp đầu, tựa hồ ở nghiêm túc suy tư. Hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Biên đám người. Hạ Biên lưu lại, những người khác đi ra. Thẳng hô Hạ Biên cái tên. Cũng không có những bộ lạc khác người đối thủ lĩnh cung kính. Để sơn người tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Có thể tưởng tượng được đứa bé này ở để sơn địa vị. Cho dù chỉ là dự định đời kế tiếp Vu. Cho dù nàng bây giờ bệnh tình nghiêm trọng. Cũng không có ảnh hưởng đến nàng địa vị. Hạ Biên vốn định lại khuyên. Nhưng cũng biết lu đá trong người một khi quyết định. Liền rất khó lại sửa lại. Vì vậy chỉ có thể phất phất tay, ra hiệu những người khác đi ra tránh xa một chút, đừng nghĩ nghe lén, Trong phòng chỉ còn lại 4 cá nhân lúc sau. Hạ Biên đem cửa, cửa sổ đều lôi kéo. Viêm Giác kiến tạo gian phòng lúc dùng vật liệu gỗ là thuộc về cái loại đó tương đối cách âm. Vì thế bọn họ so sánh qua rất nhiều loại vật liệu gỗ. Cuối cùng mới quyết định một loại. Cũng là bây giờ Viêm Giác kiến tạo nhà thường dùng một loại sinh trưởng ở trong núi rừng vật liệu gỗ. Bên ngoài tạp âm nhất thời phai đi. Trong phòng an tĩnh lại. Điểm Điểm, bên trong cơ thể ngươi có hai loại đồ đằng lực. Đó chính là ngươi bị bệnh nguyên nhân. Này cũng biểu hiện, các ngươi để sơn bộ lạc, có hai cái mồi lửa. An tĩnh trong phòng, Thiệu Huyền ngữ khí yên ổn mà nói lại như một tiếng sấm. Trực tiếp nổ Hạ Biên cương ở nơi đó. Lấy lại tinh thần lúc sau, Hạ Biên liền không nhịn được phản bác. Làm sao có thể có hai cái mồi lửa? Ngươi nói bậy, lúc trước Thiệu Huyền đơn độc tìm hắn thời điểm, cũng hỏi qua như vậy vấn đề. Chẳng qua là lúc đó Hạ Biên cảm thấy hoang đường, không thường thức, quả thật nói liều. Nhưng bây giờ, Hạ Biên cãi cọ xong lúc sau, lại phát hiện lu đá trong Điểm Điểm trầm mặc như trước. Cũng không có phản bác, tầm mắt đi về ở lu đá trong người trên người cùng với Thiệu Huyền cùng Quy Trạch hai người bên này. Liếc mấy cái, Hạ Biên miệng càng dài càng đại, trên mặt khiếp sợ không che giấu chút nào. Thấy lu đá trong người không ra tiếng, Thiệu Huyền tiếp tục nói, một cái khác mồi lửa, là để ngư đi. Bên kia, nguyên bổn đã khiếp sợ đứng ở nơi đó Hạ Biên, lúc này lại bị tin tức này nổ nhảy lên. Bất quá lần này hắn không có kêu la nữa, mà là trước tiên nhìn hướng lu đá trong người. Lu đá trong người lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Trong mắt mang theo kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà sẽ biết cái này. Trầm mặc, lại cũng không phản bác. Lại vậy mà là. Thật sự, Hạ Biên run run miệng ra. Bị phơi đến hơi đen trên mặt trở nên thảm cho. Mặc dù hắn biết một ít những người khác không biết sự tình. Đối để ngư cảm tình cũng rất phức tạp. Lại chưa từng nghĩ qua sẽ là như vậy. Để ngư có mồi lửa. Bọn họ làm sao chưa từng nhận ra qua. Mồi lửa ở nơi nào? Không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt qua bọn họ dĩ vãng nhận biết. Cái suy đoán này Thiệu Huyền trước khi tới cùng Quy Trạch nói qua. Quy Trạch cũng kinh ngạc rất lâu. Bây giờ thấy Điểm Điểm phản ứng. Chứng thực Thiệu Huyền suy đoán là thật. Điểm Điểm lần nữa nhìn hướng lu đá trong nước. Đem tay đưa về phía lu đá trong cá. Rất lâu trước kia. Để sơn các tổ tiên ở để ngư giúp đỡ dưới. Đi tới để sơn thành lập để sơn bộ lạc. Đồng thời đem để ngư làm thần ban thưởng vật. Cũng nhường để sơn hậu nhân nhóm lấy đồng tộc lễ đãi chi. Nếu là có để sơn người chết đi. Tổ tiên sẽ đem bọn họ giao cho để ngư. Tổ tiên nói. Để ngư sẽ đem tộc nhân mang đến càng hảo địa phương đi. Là. Đây là để sơn một đời lại một đời truyền xuống câu chuyện. Hạ Biên từ nhỏ cũng bị câu chuyện này tẩy não. Bọn họ cũng chưa từng đã hoài nghi cái gì. Bởi vì, để ngư quả thật sẽ trợ giúp bọn họ. Ở bọn họ thiếu đồ ăn thời điểm, sẽ từ trong biển mang cá trở về. Ném lên bờ, nếu là để sơn người ở trong biển gặp được nguy hiểm. Để ngư cũng sẽ tương trợ. Mà để sơn người cũng sẽ trợ giúp để ngư. Ở để ngư gặp được phiền toái thời điểm. Để sơn người sẽ tận lực đi giúp bọn nó. Loại phương thức này nhìn qua giống như là đôi bên cùng có lợi cộng sinh. Nhưng mà, ở Hạ Biên tiếp nhận thủ lĩnh vị trí sau, hắn từ dĩ vãng thủ lĩnh bản chép tay trong lại nhìn thấy không giống nhau ý nghĩ. Hơn nữa, phần lớn đều là gần mấy trăm năm lưu lại. Trong đó quan điểm mỗi người không giống nhau, nhưng quy nạp lên liền một câu nói. Đề phòng để ngư, nếu không để sơn bộ lạc e rằng có diệt tộc tai ương. Thực ra bộ lạc rất lâu trước kia liền xuất hiện qua loại này tựa như bệnh tình. Có lẽ cũng chính là khi đó, để sơn tổ tiên nhóm phát giác không đúng. Chỉ là, biết trong đó mấu chốt người. Khả năng chỉ có Vu. Hạ Biên không biết vì cái gì Vu một mực giấu. Có lẽ là tồn tại nghi ngờ. Cảm thấy loại ý nghĩ này đại bất kính. Lại có lẽ là những nguyên nhân khác. Thủ lĩnh rốt cuộc không phải Vu. Ở để sơn bộ lạc. Hạ Biên như vậy thủ lĩnh có thể hiểu đồ vật vẫn là quá có hạn. không cách nào biết được tình hình thực tế. Bây giờ, người ngã bệnh càng ngày càng nhiều. Nhưng đại đa số để sơn người cũng không có đem này liên hệ với để ngư trên người. Nhưng bây giờ, cái này Viêm Giác đại trưởng lão nói cái gì? Để ngư lại là tạo thành bọn họ bộ lạc đến thứ bệnh lạ này nguyên nhân. Lưu đá trong người cũng không đi nhìn bên trong nhà mặt khác ba người phản ứng. Một bên trêu chọc trong nước ba con cá. Vừa tiếp tục nói, 700 năm trước, để sơn bộ lạc vị thứ nhất người ngã bệnh xuất hiện. Lại không cách nào chữa trị. Chính hắn nhảy vào để ngư sinh hoạt chỗ kia trong biển. Lại bị để ngư đẩy lên bờ. Tổ tiên bàn chép tay trong ghi chép. Để ngư đàn vây ở người kia bên cạnh. Ở đem hắn đẩy lên bờ lúc sau. Cũng thật lâu chưa từng rời đi. Thẳng đến người nọ không lâu sau qua đời. Để ngư mới mang theo hắn trầm vào trong biển. Hạ Biên mí mắt mãnh nhảy hai cái. Hắn nghe qua những thứ kia câu chuyện. Hắn trưởng bối cùng xung quanh người mỗi lần nói tới cái này câu chuyện thời điểm. Còn mặt mang cảm kích nói để ngư quả thật là che chở bọn họ. Cho dù bị bệnh không nhìn ra cá nhân dạng thời điểm. Còn không muốn đem bọn họ mang vào trong biển. Để ngư đối để sơn người. Quả nhiên là rất tốt. Nhưng là bây giờ nghe điểm điểm nói lên. Tổng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hạ Biên nghe đến sống lưng một hồi lạnh lẽo. Linh cảm chẳng lành càng mãnh liệt. Sau đó, cách mỗi mấy thập niên, bộ lạc liền sẽ lại xuất hiện như vậy bệnh. Hơn nữa đều là vừa thức tỉnh đồ đằng lực không lâu hài tử. Đều là không cách nào chữa trị. Không lâu sau liền chết đi. Dài nhất không chịu nổi 2 năm. Lại sau này, bị bệnh thời gian cách càng ngày càng gần. Người ngã bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến một lần này, đạt tới đỉnh núi cao. Vu nói, để ngư đã bắt đầu hành động, bọn nó mồi lửa đã đủ cường đại, chấm ngoặc kép, vì cái gì biết nguyên nhân còn không giết bọn nó. Giết bọn nó, Hạ Biên thần tình kích động, trên mặt cơ bắp rung động, ánh mắt ngoan lệ, điên cuồng, biểu tình trở nên dữ tợn. Trễ, hai loại mồi lửa, đã rất khó tách ra, nếu là tùy tiện hành động, có thể sẽ dẫn phát để ngư điên cuồng phản kích, rốt cuộc. Để ngư, là có thể lên bờ. Hơn nữa, trực tiếp tranh đấu dưới. Để sơn mồi lửa, cũng sẽ nghiêm trọng bị tổn hại. Lần này ra tới lúc trước, Vu nói, đã không có đầy đủ thời gian. Hoặc là thắng, hoặc là chết, nhưng không tới cuối cùng. Vu hy vọng có cái khác phương pháp giải quyết. Lu đá trong người cúi đầu nhìn chăm chú bên trong cá. Hạ Biên nghĩ đến để sơn tổ tiên. Bọn họ từ nhỏ liền nghe các tổ tiên truyền xuống lời nói. Tiếp nhận truyền thụ tư tưởng. Cho dù là Vu, cũng không phải mỗi một nhậm đều có ý tưởng giống vậy. Liền tính phát hiện dị thường người. Cũng ở lần lượt mâu thuẫn cùng đang do dự. Lãng phí thời gian. Chờ chân chính quyết định thời điểm. Đã muộn, gần 100 năm qua. Để sơn Vu một mực tìm phương pháp giải quyết. Nhưng là như cũ không có kết quả. Một lần này, Vu nói hắn rốt cuộc tìm được phương pháp giải quyết, chính là dọc theo bộ lạc phụ cận cùng biển liên tiếp sông lớn một mực đi lên. Cho đến không thể tiến lên, nói điểm điểm nhìn hướng Hạ Biên, người biết để sơn đồ đằng là như thế nào tới sao? Hạ Biên đỉnh một chương gần như hỏng mất mặt, lắc đầu, điểm điểm lại nhìn hướng Thiệu Huyền hai người, mượn bút chợt dùng. Thiệu Huyền đem chính mình một mực mang theo bút lông cùng một chương trống. Không bố lấy ra, cán bút trong đã rót qua thuốc màu. Đây là Thiệu Huyền tự chế. Rút ra nắp bút liền có thể trực tiếp viết họa. Điểm điểm nhìn nhìn trên tay bút. Sau đó nằm ở lu đá bên. Nhường Hạ Biên nâng kia chương bố. Để sơn thành lập ban đầu. Đồ đằng là như vậy. Điểm điểm ở Hạ Biên bàn tay trái vị trí. Họa cái quái dị biểu tượng đầu người. Nhưng mà cùng Thiệu Huyền nhìn thấy cái kia giống đeo mắt kính, Xiong, chữ đồ án bất đồng. Theo điểm điểm tiếp tục họa, Thiệu Huyền cũng phát hiện càng nhiều chỗ bất đồng. Người kia mặt xung quanh vây cá cùng đuôi cá. Chiếm tỷ lệ cũng không lớn lắm. Vẽ xong lúc sau, điểm điểm lại ở Hạ Biên tay phải bàn tay vị trí tiếp tục họa. Bây giờ, để sơn đồ đằng chính là như vậy. Đệ nhị chương họa cùng Hạ Biên họa tương tự. cũng là Thiệu Huyền ở đại vỏ sò thượng nhìn thấy. Người mặt chiếm tỷ lệ càng nhỏ, trên mặt nhiều chút đường cong, càng quái dị, vây cá đuôi cá chiếm tỷ lệ càng lớn. Hơn nữa, mặt người một bên kia, tựa hồ cũng nhiều mấy bút, nếu là không có thứ một bản vẽ, rất khó ở đệ nhị chương thượng phát hiện không đúng. Mà mỗi một đời để sơn người nhận thức đồ đăng, đại đa số thời điểm đều là ở nghi thức cúng tế thượng. Lò sưởi trong nhìn thấy, thuận tiện lấy vì đó chính là chính mình cần phải nhớ cho kỹ. Nhớ lầm người còn sẽ cải chính. Không có đến đây dừng lại. Điểm điểm đem bố kéo kéo. Tiếp tục ở bức thứ hai phía sau tiếp họa. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, tương lai đồ đăng thì sẽ là như vậy. Theo đệ tam chương họa một bút nét bút ra tới, hạ biên tay run đến càng lợi hại. Chỉ thấy đệ tam phúc đồ đăng họa thượng, người mặt chiếm tỷ lệ cùng đệ nhị chương không có quá đại bất đồng. Nhưng mà, mặt người một bên kia, Thiệu Huyền vừa mới cảm thấy nhiều mấy bút địa phương. Bây giờ rốt cuộc bổ xong rồi. Đó là một cái miệng cá. Người mặt một bên là đuôi cá. Một bên kia là miệng cá. Nhìn qua, giống như là đem người kia mặt nuốt một dạng. Để sơn bộ lạc đồ đăng đã từ hợp thức, biến thành nuốt thức. Nâng bố hạ biên lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Từng giọt mồ hôi từ trán trượt xuống. Nói chuyện thanh âm đều run rẩy. Bọn nó, ở thôn phệ để sơn mồi lửa. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.